Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, liên thủ. Canh 1, chẳng lẽ nhị hoàng huynh trở nên không chịu được như thế một kích rồi? Tạ Tử Dĩnh cười nói, vẫn là ngươi lợi hại hơn, nhị hoàng tử trở nên lợi hại hơn, nhưng là nha, ta xác thực lợi hại hơn. Tống Vân Ca thận trọng mỉm cười. Tạ Tử Dĩnh nói, hiện tại một chiêu liền có thể chế trụ hắn. Mặc dù không giết chết được hắn, nhưng có thể áp chế hắn. Cái này đã đầy đủ. Tống Vân Ca cười nói. Tạ Tử Dĩnh gật gật đầu. Có thể làm được một bước này đã là vô cùng tốt. Thật muốn giết chết nhị hoàng huynh, ngược lại là đại phiền toái. Dù sao cũng là hoàng gia quý tộc, ngoại trừ phụ hoàng, người bên ngoài là không thể giết, nếu không tất đưa tới họa sát thân. Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía hoàng cung dưới tường, trầm giọng nói, tam hoàng tử, một đạo to con thân ảnh từ tử sắc tường cao hạ đi ra, rời đi vách tường bóng ma, lộ ra Tạ Bạch các gương mặt. Hắn giống như cười mà không phải cười, đánh giá hai người, tam hoàng huynh, Tạ Tử Dĩnh nhìn hắn tiếu dung cổ quái, hiển nhiên là không có hảo ý, cau mày nói, bóng đêm sâu như vậy, tam hoàng huynh ở chỗ này làm gì? Hai người các ngươi ở thời điểm này làm cái gì? Tạ Bạch các khẽ nói, lục muội, ngươi là công chúa, tam hoàng huynh lời này ý gì? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Tạ Bạch các nhìn một chút Tống Vân Ca, Cố Hiến cho dù tốt, cũng chỉ là hộ vệ, không nhọc tam hoàng tử nhắc nhở. Tống Vân Ca nói, không biết tam hoàng tử còn có gì phải làm sao? Các ngươi muốn giết nhị hoàng huynh à? Tạ Bạch các nói, Tạ Tử Dĩnh trầm xuống tuyệt mỹ khuôn mặt, lạnh lùng nói, tam hoàng huynh ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không hiểu thấu. Nếu như muốn giết nhị hoàng huynh, ta có thể trợ một chút sức lực. Tạ Bạch các mỉm cười nói, không có ta tương trợ, các ngươi căn bản giết không chết hắn. Tống Vân Ca nói, chỉ có thiên ngoại tà ma mới có thể giết chết thiên ngoại tà ma. Đúng không? Thiên ngoại tà ma, cái tên này thật không tốt nghe. Tạ Bạch các lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải cái gì tà ma, mà là Ngọc Tiêu Thần Tử. Ngọc Tiêu Thần Tử, Tống Vân Ca trầm ngâm. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Đã học qua sách đều lục soát một lần, không có chút nào ấn tượng. Các ngươi tự nhiên là không biết. Tạ Bạch các ngạo nghễ nói, Ngọc Tiêu Thần Tử há có thể là phàm nhân biết. Các ngươi Ngọc Tiêu Thần Tử vì sao xuất hiện ở đây? Ứng nguyện mà đến, ứng nguyện, các ngươi vùng thế giới này khẩn cầu chúng ta giáng lâm. Chúng ta liền giáng lâm. Tống Vân Ca nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra xấu hổ. Đây đều là gây họa. Dùng cái gì kỳ thiên kỳ thuật, kết quả đem bọn hắn khẩn cầu xuống tới. Đây là dẫn sói vào nhà, từ chuốc họa hoạn, nếu như không phải là các ngươi khẩn cầu, chúng ta làm gì tới này một cái đục ngầu thế giới? Đến như vậy một cái dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch chi địa. Tạ Bạch các lạnh lùng nói. Đã lại tới đây, vậy chỉ có thể hào hào thu thập một phen. Các ngươi là nghĩ quay trở lại. Tống Vân Ca nói. Hồi thế giới của các ngươi à? Tạ Bạch các trầm giọng nói. Các ngươi đến cùng có muốn hay không giết Tạ Bạch Đình? Không muốn giết coi như xong, làm ta chưa từng tới. Tam hoàng tử thật có thể giết được nhị hoàng tử. Tống Vân Ca hơi híp mắt, tinh tế đánh giá hắn. Đáng tiếc thiên cơ thư đối với hắn căn bản không quản dùng, cho nên không có cách nào dự đoán cắt hung. Nhưng hắn muốn phòng bị đây là một cái bẫy, là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử liên thủ cái bẫy. Muốn giết hắn chỉ có mượn nhờ lực lượng của ta. Tạ Bạch các thản nhiên nói. Chỉ có dùng thần lực mới có thể triệt để giết chết hắn. Tiễn hắn quy thiên. Tống Vân Ca gật gật đầu. Có thể thử một lần. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh chậm rãi nói. Cũng tốt, nàng đã buông tha Nhị Hoàng Huynh hai lần. Nhưng Nhị Hoàng Huynh chẳng những không cảm kích, ngược lại làm tầm trọng thêm. Nhị Hoàng Huynh hiện tại đã phát rồ, nhất định sẽ tiếp tục đâm giết cha hoàng cùng mình, cùng bị hắn giết chết, còn không bằng giết hắn. Nàng mặc dù thiện lương, nhưng cũng không phải lạm người tốt, lại dày thân tình cũng chống cự không nổi ba lần bốn lượt ám sát. Vậy liền đi, Tống Vân Ca nói. Tạ Bạch Các cười nói, này mới đúng mà. Hắn nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh, còn có Đại Hoàng Huynh, muốn hay không cùng một chỗ thu thập, hắn cuối cùng vẫn là muốn giết các ngươi. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, Đại Hoàng Huynh sẽ không. Hắc hắc, Tạ Bạch Các lắc đầu, về sau ngươi liền sẽ hối hận a. Đi thôi, ba người bồng bềnh mà đi tới Tạ Bạch Đình Vương Phủ. Vương Phủ đã sáng tỏ, đèn đuốc sáng trưng, đám người hầu đang thu thập ngủ cư. Tạ Bạch Đình thì tại trong hậu hoa viên dạo bước. Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh ẩn vào về sau. Tạ Bạch Các phiêu lạc đến hậu hoa viên tiểu đình trước. Tam đệ, Tạ Bạch Đình cau mày nói. Ngươi sao tới? Nhị ca ngươi thương thế không nhẹ a? Là tiến cung ám sát chưa thành, ngược lại bị trọng thương. Tam đệ ngươi là quan tâm ta? Đương nhiên, là quan tâm ta chết hay chưa đi. Tạ Bạch Đình lạnh lùng nói, để ngươi thất vọng, thế thì không có thất vọng. Tạ Bạch Các lắc đầu cười nói, nhị ca trọng thương như thế, chắc là ngăn không được ta. Tam đệ, ngươi biết ta cho dù không ngăn cản được cũng có thể đồng quy vu tận, kéo ngươi cùng một chỗ trở về. Ta cũng không tin, Tạ Bạch Các cười nói, hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, Tạ Bạch Đình đẩy chưởng đón đỡ, trầm đục âm thanh bên trong, tiểu đình bên trong bàn đá bay lên, trên bàn trái cây điểm tâm tứ tán phân bay, chung quanh cây cối đổ rạp, Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh đứng tại trong bóng tối. Lực lượng vô hình bao phủ bọn hắn, không lộ bộ dạng, cái này cần nhờ vào Tạ Tử Dĩnh nắm trong tay một thanh tiểu ngọc trụy. Đây là ẩn thân rơi. Mặc dù không thể hoàn toàn biến mất thân hình, nhưng khí tức lại biến mất vô tung tích, khó mà phát giác. Phanh phanh phanh phanh, trầm đục âm thanh bên tai không dứt. Tiểu đình rốt cục không thể thừa nhận hai người trưởng lực. Đình húc bay lên, cây cột cũng bay ra. Tiểu đình hoàn toàn biến mất, chung quanh đèn lồng đi theo hủy diệt, chỉ có ánh trăng bao phủ hai người. Hai người ở dưới ánh trăng động tác mau lẹ. Vương gia, nơi xa truyền đến quát khẽ. Thế nhưng là thích khách. Có thích khách, đều tiến đến. Tạ Bạch Đình quát, rõ. Phân loạn tay áo tung bay âm thanh bên trong. Từng đạo bóng đen bắn vào hậu hoa viên. Vây quanh chính động thủ hai người. Lên, hai mươi mấy đạo bóng đen phóng tới Tạ Bạch Các. Tạ Bạch Các nói, nhị ca. Vô dụng, thân hình hắn bỗng nhiên gia tốc, cấp tốc quấn một vòng, hai mươi mấy cái bóng đen chậm rãi ngã xuống, vắng lặng bất động. Tạ Tử Dĩnh tuyệt mỹ mặt ngọc một chút xanh xám, lạnh lùng trừng mắt về phía Tạ Bạch Các, gia hỏa này ra tay quá độc ác, căn bản không đem mạng người coi ra gì, trong chớp nhoáng này liền giết bọn hắn. Tống Vân Ca tại bên tai nàng thấp giọng nói. Không chết, Tạ Tử Dĩnh quay đầu nhìn hắn. Thật không có chết. Hai người dùng truyền âm nhập mật. Ẩn thân rơi có thể biến mất ba động, cho nên có thể tùy ý nói chuyện. Tống Vân Ca nói, chỉ là đánh xỉu, tắt thở đi, qua một trận tự nhiên sẽ tỉnh lại. Cái kia còn tốt, Tạ Tử Dĩnh thư một hơi. Tạ Bạch Đình cùng Tạ Bạch các kịch chiến càng dữ dội hơn. Sau đó bất chi bất giác tới gần Tống Vân Ca trước người bọn họ. Tống Vân Ca nhấc ống tròn chính là một chút. Tạ Bạch Đình lập tức bị đánh bay. Ha ha, Tạ Bạch Các vui mừng quá đỗi. Tạ Bạch Đình nộ trừng. lại không cách nào ngăn trở đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư bạch quang không ngừng bay ra ngoài. Tạ Bạch Các đuổi tới giữa không trung, một trường vỗ tại hắn mi tâm. Ngươi! Tạ Bạch Đình gầm thét, lòng bàn tay rơi xuống hắn mi tâm. Tống Vân Ca nhìn thấy Tạ Bạch Các kim hoàng trưởng lực hóa thành một đạo lưới, một chút bao phủ lại Tạ Bạch Đình mi tâm viên châu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.